Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm hiện ra mãnh liệt sợ hãi, ở phán đoán của bọn họ giữa, ở lục địa nơi nào đó, tất có một vị toái tinh cổ địa người tài, vận dụng thần bí khó lường tinh thần bí thuật, âm thầm chủ đạo đây hết thảy, đưa cho bọn họ suốt đời khó quên thống kích, bất luận bọn họ làm sao phẫn nộ không muốn, bọn họ đều tuyệt không thể để cho tộc nhân, ngay cả lục địa cũng không có tiến nhập, liền tất cả đều không công đã đánh mất tính mệnh, tại nơi ta vẫn thạch vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ, nơi cướp đoạt tính mệnh thì bọn họ có thể làm, chỉ là đái lĩnh tộc nhân mau ly khai, bọn họ dù sao cũng là bát giai huyết mạch, khi bọn hắn thật lòng muốn rời đi, vẫn có thể đem còn sống mấy tộc nhân, bình yên từ chỗ vẫn thạch bạo loạn nơi, cấp dẫn độ đi ra. Một khắc đồng hồ sau, hai người lấy tự thân huyết mạch, bảo vệ rất ít chừng 11 tộc nhân, thành công rời xa bán cầu thể đại lục. Lúc này, bọn họ mới dừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện này vẫn thạch lưu tinh vẫn như cũ đang bay xoay tròn động. Vuna vận dụng tà minh tộc linh hồn bí thuật, lặng yên cảm ứng một cái, sắc mặt tái xanh, ngoại trừ chúng ta, những người còn lại, toàn bộ tán thân trong đó. Thái Thụy lúc trước không gì sánh được tuấn mỹ gương mặt, lúc này trở nên vặn vẹo, dữ tợn như ác quỷ. Cũng tại lúc này, đưa bọn họ này tộc nhân chém giết không còn một mống đông đảo cuồng bạo vẫn thạch lưu tinh, dần dần chậm lại tốc độ, lại một chút trở lại bình thường. Lại là một trận, mấy trăm khối cực nhanh tới, dính đầy vết máu vẫn thạch, ở mất đi dắt sau, lại chậm rãi nổi lơ lửng, bắt đầu rời xa bán cầu thể lục địa. Đêm này vẫn thạch, từ từ thoát ly khu vực, Vuna, Thái Thụy ngưng thần vừa nhìn. Liền phát hiện bên kia từng cổ một không trọn vẹn không hoàn toàn tộc nhân thi hài, lẳng lặng huyền phù, nồng nặc huyết tinh, bị phiêu tán các nơi vẫn thạch hoạt động, tràn ngập không chỗ nào không có mặt, dị tộc lúc trước đất dừng lại, hôm nay đã như biến thành địa ngục nhân gian, hóa thành dị tộc lò sát sinh, thây nát rơi lả tả khắp nơi, ngắm liếc mắt đều sẽ cho người thấy ác mộng, huyết mạch đẳng cấp yếu kém dị tộc, bị vẫn thạch đánh tới, trực tiếp hóa thân huyết vụ, đẳng cấp cao dị tộc. Ở vẫn thạch luân phiên trùng kích hạ, tắc là trở thành bầm thây cục thịt, Thái Thụy cùng Vuna hai người, nhìn xa xa phiến tàn thi khắp nơi trên đất chỗ, mí mắt đều đang run rẩy, bị bọn họ che chở lấy, may mắn còn sống sót, như A Mổ Tư vậy trong tộc con em nồng cốt, lúc này ngay cả lời đều nói không ra, trong mắt đều là nồng đậm sợ hãi cùng bất an, toái tinh cổ điện. Thái Thụy khuôn mặt vặn vẹo, tất nhiên là toái tinh cổ điện cường giả, tại nơi lục địa ở chỗ sâu trong. Lấy toái tinh cổ điện kỳ trận, phát động lần này tập kích, Vuna không biết nên làm sao nói tiếp, hai người bọn họ nhận được tin tức, hiểu cái này bị phong cấm nghìn vạn lần niên kỳ địa, sinh sôi biến hóa, tụ tập lực lượng thăm dò tới, cũng không có dự liệu được, sẽ gặp tổn thất nặng như thế, bị bọn họ đem theo ở chiến xa, đái lĩnh đến đây dực tộc, Hắc Lân tộc cùng Hôi Nham tộc tộc nhân, đã toàn quân bị diệt, ngay cả bọn họ tộc nhân, cũng đều chết hết tuyệt đại đa số. Chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, trở lại, nên như thế nào hướng tộc nhân, hướng dực tộc, Hắc Lân tộc, Hôi Nham tộc ăn nói, không quay về, thật chẳng lẽ muốn biết rõ lục địa ở chỗ sâu trong, có toái tinh cổ điện người tài tĩnh tu, vẫn không muốn sống xông vào, cực nhanh mà đến đông đảo lưu tinh vẫn thạch, có thể, chỉ là người kia một cái nho nhỏ cảnh cáo, bọn họ nếu là không thức thời, biết rõ lục địa có chủ nhân xuất từ toái tinh cổ điện, còn không biết điều tiến nhập. Sẽ gặp phải cái gì là khó nói, Vuna cùng Thái Thụy, cũng không dám vãn suy nghĩ sâu xa, tiếng thối lưỡng nan. Sau đó, bọn họ lại chú ý tới, đem từng cục vẫn thạch, không hề bị lục địa dắt, chậm rì rì trôi bát phương thì, bọn họ tộc nhân lưu lại thi thể, vậy mà từ đình chỉ bất động, lại lặng yên hoạt động, một đoàn đoàn huyết vụ, hỗn tạp tiên huyết thịt nát, dẫn đầu cực nhanh hướng dị tộc, cổ thú khí huyết đầy rẫy màu sắc rực rỡ năng lượng khí lưu, từng cục bạo liệt thi thể. Cũng sau đó bị kéo lấy, bay vào trong đó. Tại sao phải như vậy? Được nửa ngày, tà minh tộc A Mổ Tư, phát sinh một tiếng thống khổ tự nói, vẫn thạch ra bên ngoài trôi, tàn thi thịt nát, còn lại là hướng phía hình bán cầu, bị khí huyết bao phủ đại lục hút lấy, một mực bay vào lục địa. Loại này dị thường, nếu như rồi hãy nói hết thảy đều là ngoài ý muốn, sợ rằng ngay cả quỷ cũng không tin. Rất rõ ràng, đại lục bên trong tất nhiên có lực lượng nào đó, người kia. Âm thầm chủ đạo hết thảy, Thái Thụy trầm ngâm hồi lâu, cố nén nội tâm tất cả bất đắc dĩ, đạo, nơi đây, nếu đã biết được có toái tinh cổ điện cường giả đóng ở, hắn chỉ là đưa ra cảnh cáo, không có xung phong liều chết hiện ra, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn, mau ly khai nơi đây. Hắn là Bát Tân gia tộc tộc trưởng, Bát gia đỉnh huyết mạch, sau này là có khả năng trở thành đại quân. Hắn không muốn hồ đồ xông vào, tự nhiên đã đánh mất tính mạng, làm Bát Tân gia tộc chưa gượng dậy nổi, triệt để trở thành yêu ma tộc không nhập lưu gia tộc. Chỉ cần hắn còn sống, cấp gia tộc thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó vẫn có thể khôi phục nguyên khí. Hắn như chết, Bát Tân gia tộc liền chân chính xong đời. Ta cũng có ý này. Vuna thật sâu thở dài, Toái Tinh cổ điện chính là nhân tộc cổ xưa nhất cường đại luyện khí sĩ tông môn. Ở biển Ngân Hà ở chỗ sâu trong, Toái Tinh cổ điện là có thể cùng các đại cường tộc chống lại. Chúng ta nếu như không biết tốt xấu, không nên ở chỗ này cùng Toái Tinh cổ điện tranh đấu, thực sự không sáng suốt. Hai người trao đổi một cái ý kiến, liền đều tự đái lĩnh tàn dư tộc nhân, lặng yên rời đi. Bị dị tộc, cổ thú khí huyết tầng tầng bao quanh đại lục, dưới bầu trời tràn đầy huyết vũ, thì phần còn lại của dị tộc như chân tay đã bị cục thịt nát, xuyên thấu năng lượng khí lưu, kèm theo ung tùng huyết vũ, từ không trung rơi, lạch cạch, một cái yêu ma nửa người, đột rơi vào Cực Lạc Sơn chiến thuyền kim sắc cổ hạm, đem Mục Bích Quỳnh lại càng hoảng sợ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng thần trên cao, trong mắt đột hiển ra kinh hãi, khắp bầu trời huyết vũ. Đông đảo dị tộc thay, may mắn còn tồn tại xuống, từng cái một Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, ngửa đầu nhìn bầu trời, đều thất thanh thét chói tai. Giang Phong cao mày, thần sắc thâm trầm, thì thào nói nhỏ, dị tộc thi hài, Nhiếp Thiên đồng ý, sẽ biến động lưỡng cực nghịch chuyển đại trận, cũng không có như hứa hẹn vận chuyển, linh lực của hắn còn không có khôi phục lại, từ không trung phiêu tán xuống mưa lất phất huyết vũ, Cực Lạc Sơn người của thậm chí không có biện pháp ngưng kết linh lực, đem một dọc dị tộc máu ngăn cách bởi bên ngoài. Không lâu sau, còn sống Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, đều biến thành từng cái một huyết nhân, dính đầy máu loãng, khí huyết tràn đầy tiên huyết. Giang Phong tóc, đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, có vẻ có chút chật vật, hắn nhìn về phía cái kia yêu ma cánh tay, phán đoán, thất giai huyết mạch yêu ma. Bên kia, Thiên Kiếm Sơn Kha Kim Bằng đám người, đồng dạng đắm chìm trong huyết vũ giữa. Tại sao lại có đại lượng dị tộc phần còn lại của chân tay đã bị cục hư không rơi? Hình Bắc Thần hoang mang không ngớt, lẽ nào những dị tộc kia cũng đều lục tục đến, nhưng ở trên người của bọn họ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy dị tộc bầm thây, bọn họ gặp cái gì công kích, tử thương thảm trọng như vậy, có không ít thi thể, huyết mạch đẳng cấp ở thất giai, có thể so với linh cảnh người mạnh hơn. Sa Nham cả kinh nói, Nhiếp Thiên. Cái kia Nhiếp Thiên nhất định hiểu nguyên do. Kha Kim Bằng khẽ hô, cung điện bên ngoài, Nhiếp Thiên tinh thần uể oải, phải lấy ra một khối hồn tinh, đến mau chóng khôi phục hồn lực, linh hồn thức hải giữa, chính tinh hồn đều hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên hao tổn đi rất nhiều tinh hồn hồn lực, hắn cũng không có dự liệu được, hắn cư nhiên có thể mượn dùng tòa cung điện, dưới chân đại địa, lưỡng cực nghịch chuyển đại trận, lấy như vậy phương thức thôi động tinh lạc, mấy trăm khối, nguyên bản cách cực xa vẫn thạch, đều là bị dưới chân đại địa, bị cung điện hút xả tới, hắn bỗng nhiên minh bạch. Quả thứ nhất Toái Tinh ấn ký bên trong ghi lại tinh lạc, kỳ thực năng ỷ lại Toái Tinh cổ điện một ít cổ trận, phát huy ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy hiếp, vận dụng tinh lạc, hắn hao tổn đi rất nhiều tinh hồn lực, nhưng tinh thần vòng xoáy bên trong tinh lực, chỉ là mất đi một bộ phận, chân chính ngự động tinh lạc, dây dưa vẫn thạch, chính là tòa cung điện tường giữa, nghìn vạn lần năm qua, tích xúc đầy đủ tinh thần lực, khi hắn vận dụng tinh lạc thì, này tinh thần lực thuận thế thôi động. Làm tinh lạc cho thấy hắn nằm mộng cũng muốn không được lực sát thương, hơn nữa, hắn vận chuyển tinh lạc thì, linh hồn ý thức phản phất dọc theo đại lục ở ngoài, ngay cả dị tộc hướng đi đều nhìn thấy rõ ràng, Thái Thụy cùng Vuna hai vị này dị tộc bát giai huyết mạch người, rất nhanh ở Vẫn Thạch lưu tinh cực nhanh hạ, đái lĩnh hạch tâm tộc nhân, từ Vẫn Thạch khe thoát đi quá trình, hắn đều thanh thanh sở sở, dĩ nhiên cứ như vậy rút lui, Thái Thụy cùng Vuna nồng nặc khí huyết. Hoàn toàn biến mất vô ảnh thì, ý thức của hắn mới trở về, hắn vững tin, hai vị kia dị tộc cường giả, đã bị hách bể mật, tuyệt không dám, nữa đến, làm phức tạp hắn vấn đề khó khăn không nhỏ, nhân tinh lạc vận chuyển, thừa tố trăm khối vẫn thạch cực nhanh tới, cứ như vậy nên nhận nhi giải, lấy cung điện, lấy dưới chân đại lục làm căn bản, tinh lạc năng tác động rơi lả tả xa xa vẫn thạch. Bất luận cái gì đến phạm sinh linh, đều có thể gặp hủy diệt tính đả kích. Đây chính là ta chỗ dựa, không chỉ có là hiện tại, sau đó ta nếu là ở thế đặt chân, còn có thể tiếp tục mà làm. Bên trong, có lưỡng cực nghịch chuyển đại trận có thể ngăn được nhân tộc cường giả, bên ngoài, vẫn thạch như săn mồi mãnh thú, nhưng từng bước xâm chiếm hết thảy, cái này đại lục vững như bàn thạch, chờ ta đem vẫn tinh chi địa này chí thân di chuyển tới, đều không cần lo lắng, nơi đây sẽ trở thành viên thiên tinh vực những tông môn kia cõi yên vui. Nhiếp Thiên mặt tươi cười, đem cửa đá triệt để mở rộng đến, ý bảo Nhạc Viêm Tỳ bọn họ nhìn, Nhạc Viêm Tỳ, quan phủ cùng Giảng Đồng, từ cung điện ló, chú ý tới hư không huyết vũ rơi, khác thường tộc thi thể, đều ném rơi xuống, ba người lúc trước núp ở bên trong cung điện, bận về việc. Tích xúc lực lượng, cũng không có ngửi đến động tĩnh bên ngoài, lúc này vừa nhìn, đều đột nhiên trợn tròn mắt, đến phạm dị tộc, ngoại trừ mấy cái thoát được, còn lại đều chết thảm nơi này. Nhiếp Thiên khóe miệng giật ra ngạo nghễ tiếu ý, không cần lại vì những dị tộc kia lo lắng, ta tin tưởng hắn tuyệt không dám lại đến lần nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhạc Viêm Tỳ kêu sợ hãi, ta tông môn cho ta để lại rất nhiều thứ tốt. Nhiếp Thiên nhếch môi, tiếng cười lớn dần, nơi đây, là tông môn đặc biệt vì ta lưu căn cơ, mặc dù ta hiện nay cảnh giới bất túc, chỉ cần chúng ta ở chỗ này, sẽ không sợ ngoại giới chư tà xâm nhập. Cực Lạc Sơn cùng Thiên Kiếm Sơn những tên kia, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nhạc Viêm Tỳ đạo, Nhiếp Thiên hít mắt, thuyết, bọn họ tự hồ không giá trị gì, tràn đầy huyết vũ, dần dần tan đi. Nhiếp Thiên đứng ở cung điện bên ngoài, lấy thiên nhãn rình, ngạc nhiên phát hiện, một giọt giọt dị tộc tiên huyết, rơi vào đại địa, lại như thủy nhập biển rộng, bị đại địa lặng yên dung nhập, nồng nặc sinh cơ, từ dưới chân hắn đại địa bên trong thả ra ngoài. Giống như ở săn sóc ân cần lấy phương này thiên địa, ngay cả những dị tộc kia tàn thi, rơi xuống đất sau đó, từng luồng huyết nhục tinh khí, tự nhiên cũng bị đại địa như bọt biển hút nước, cấp tốc thu nạp. Hắn vốn còn muốn gọi ra hài cốt huyết yêu, mượn những dị tộc kia thi cốt, vì những thứ khác đoàn huyết nhục sinh cơ, mắt thấy tiên huyết hòa khí huyết, đều bị dưới chân đại địa hút ra, dùng để tẩm bổ phương này thiên địa, hắn cũng chỉ có cảm thấy oán thán, không có dị tộc uy hiếp. Thiên Kiếm Sơn cùng Cực Lạc Sơn trong mắt hắn, đã mất đi giá trị, hắn trong con ngươi hung quang lóe ra, Thiên Kiếm Sơn đến từ Thiên Mãn Tinh Vực, căn cứ Kha Kim bằng những người đó thuyết pháp, ở Thiên Mãn Tinh Vực có thánh vực cường giả, Nhạc Viêm Tỳ cau mày, nói rằng, cho bọn hắn trở về Thiên Mãn Tinh Vực, sợ là không thích hợp. Chính mình thánh vực cường giả tông môn, không hẳn sẽ quá mức kiên kỵ toái tinh cổ điện, bởi vì, có thánh vực cường giả tông môn, tự hồ có không ít. Cùng toái tinh cổ điện các loại cổ xưa tông môn, có thiên ti vạn lũ liên hệ, lúc này, quan phủ cùng Giảng Đồng hai người, cũng lặng yên từ cung điện bước ra, quan phủ thần sắc âm trầm, Thiên Kiếm Sơn bị thương nặng ta, giết hai nhà chúng ta rất nhiều tộc nhân, Nhiếp Thiên, còn xin ngươi cho chúng ta chủ trì công đạo, chỉ cần nhượng Thiên Kiếm Sơn người, chết ở chỗ này, ngươi sẽ được chúng ta quan gia, giảng gia hữu nghị, sau đó ngươi nếu đã tới viên thiên tinh vực, quan gia cùng giảng gia, sẽ đem ngươi coi là khách nhân tôn quý nhất đối đãi. Không ít từ quan gia, giảng gia tới được tộc nhân, bị Thiên Kiếm Sơn trên đường đánh lén, tử thương thảm trọng, quan phủ cũng bị thương nặng, hắn đối Thiên Kiếm Sơn hận đến tận xương tủy, tự nhiên không hy vọng Thiên Kiếm Sơn bình yên rời đi. Vù vù, Kiều Quân Hy cùng Ân Á Nam hai nàng, cũng từ bên trong cung điện chạy tới, cùng quan phủ đám người giống nhau cũng ủng hộ việc này, hình bắt thần người này, một bụng ý nghĩ xấu, lưu hắn không được. Kiều Quân Hy oán hận nói, Nhiếp Thiên gật đầu, đạo, được, ta hiểu được, ngôn ngữ vừa rơi xuống, đầu kia hài cốt huyết yêu, bỗng nhiên bị hắn từ nhẫn trữ vật thả ra ngoài, hơn, 30 thước hài cốt huyết yêu, như một tòa cốt sơn, một thân xương cốt trong suốt như mỹ ngọc, xương cốt bên trong lưu động một luồng lũ dòng suối vậy tràn đầy khí huyết, thấy đầu kia hài cốt huyết yêu, mọi người biểu tình cũng hơi biến sắc, trong đó quan phủ cùng Giảng Đồng, còn có Nhạc Viêm Tỳ, đều thâm thụ chấn động. Đồng nói, máu này thịt khôi lỗi, thụ ngươi khu động, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, một cái ý niệm trong đầu liền truyền ra ngoài, đặng đặng đặng, hài cốt huyết yêu đi nhanh rời đi, hắn thả ra tại ngoại chính con thiên nhãn, ban hài cốt huyết yêu chỉ dẫn phương hướng, nó sẽ đi chém giết Thiên Kiếm Sơn Kha Kim bằng đám người. Nhiếp Thiên quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng địa nói rằng, lưỡng cực nghịch chuyển đại trận còn không có lần thứ hai nghịch chuyển, các ngươi xông ra, cũng sẽ bị quy nguyên thần thạch thu nạp linh lực. Kha Kim bằng đám người mất đi linh lực, chỉ bằng vào linh hồn ý thức, là không có biện pháp hư không chạy như bay. Bọn họ các loại linh hồn bí thuật, cũng đúng ta đây cụ huyết nhục khôi lỗi, không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Hài cốt huyết yêu bước đi như bay, lấy tốc độ cực nhanh cuồn cuộn, chớp mắt liền từ mọi người phạm vi nhìn biến mất. Rất nhanh, bàn lớn như núi hài cốt huyết yêu, liền xuất hiện Vu Kha Kim Bằng chờ Thiên Kiếm Sơn luyện khí sĩ nơi trú đóng, là cụ huyết nhục khôi lỗi, nó bị Nhiếp Thiên khống chế. Hình Bắc Thần vừa nhìn thấy hài cốt huyết yêu hiển hiện, bỗng nhiên biến sắc, kinh hô, Nhiếp Thiên không có y theo ước định, nhưng chúng ta hồi phục linh lực, còn nghĩ thả ra hung vật, ý muốn như thế nào? Kha Kim Bằng cũng vẻ mặt hoang mang, hắn vốn tưởng rằng, hắn đã đạt được Nhiếp Thiên lượng giải, thậm chí làm xong hy sinh Hình Bắc Thần chuẩn bị, không ngờ tới, Nhiếp Thiên chuyện đã đáp ứng, cũng không có đổi tiền mặt, bọn họ linh lực thủy chung không thể đoàn tụ. Lúc này, hài cốt huyết yêu vẫn đằng đằng sát khí tới, lẽ nào? Nhiếp Thiên đột nhiên trở mặt, hô, đang ở hắn trong thâm tâm suy nghĩ thì, hài cốt huyết yêu to lớn bàn chân, hư không đạp, Kha Kim Bằng đám người, toàn bộ bị bao ở trong đó, mất đi linh lực bọn họ, mắt thấy cặp chân kia chưởng mang theo dân trào huyết khí rơi đến, chật vật chạy trốn, đáng tiếc, bọn họ thoát đi tốc độ, thực sự quá mức chậm chạp, Nhiếp Thiên. Hình Bắc Thần bi thiết, Thiên Kiếm Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sa Nham Lệ Thanh nộ hống, khách khách, hài cốt huyết yêu căn bản không để ý tới bọn họ kêu rên uy hiếp, to lớn bàn chân chợt đạp xuống, đem sáu gã Thiên Kiếm Sơn người, một mực thải thành phấn vụn, vù vù hô, phấn thân toái cốt lúc, Kha Kim Bằng, Sa Nham năm vị hư vực cường giả chân hồn, lại thoát ly khu thân, phiêu hốt phi hướng thiên không, chân hồn ly thể. Nhiếp Thiên đi qua thiên nhãn, nhìn Thanh Thanh sở sở, Nhạc Phim Tỳ, bao gồm Quan Phủ cùng Giảng Đồng, đều muốn linh hồn ý thức duyên đưa tới, cũng thấy bên kia dị động, chờ bọn hắn nhìn thấy hài cốt huyết yêu, đem Thiên Kiếm Sơn Kha Kim Bằng đám người một mực giết chết, đều cảm thấy khoái ý, chờ năm người kia đích xác hồn thoát ly thân thể, từ xương bể bên trong phi giật hiện ra, Nhạc Viêm Tỳ híp mắt, hơi biến sắc mặt, Nhiếp Thiên, bọn họ chân hồn, cũng hay nhất nhất tịnh giết chết, nếu không, chờ chân hồn chạy ra nơi đây, lấy bọn họ cảnh giới tu vi, còn có thể tìm thích hợp thân thể vào ở, có cơ hội trở về đỉnh, như vậy a. Nhiếp Thiên cười cười, thanh âm kéo dài, đột gọi ra tinh thuyền, thân ảnh lóe lên, hắn liền đứng ở tinh thuyền bên trong, khu động lấy tinh thuyền, như một bó cực nhanh tinh quang, cấp tốc tới gần năm người kia đích xác hồn. Nhiếp Thiên, ngươi lật lọng, ngươi không chết tử tế được. Kha Kim Bằng đích xác hồn, cùng bản thân của hắn giống nhau như đúc, phiêu phù ở giữa không trung lấy, truyền lại ra kinh thiên động địa linh hồn rít gào, linh hồn của hắn rít gào, như biển vậy kéo dài bát phương. Ngay cả Cực Lạc Sơn Giang Phong, đều đột có cảm giác, Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên đối Thiên Kiếm Sơn động thủ, Giang Phong sinh lòng sợ hãi, đối bên cạnh Mục Bích Quỳnh, Điền Tử Bình đám người nói, Thiên Kiếm Sơn người, tự hồ đã bị những thứ khác chém giết, chỉ còn lại có năm chân hồn trôi hiện ra, lúc trước một tiếng linh hồn rít gào, chính là Kha Kim Bằng thả ra, hắn cực kỳ không cam lòng, Giang trưởng lão, Diêu Chỉ Lan cùng Điền Tử Bình, còn có Mục Bích Quỳnh chờ may mắn còn tồn tại xuống Cực Lạc Sơn cường giả. Đều là sợ hãi thét chói tai, Thiên Kiếm Sơn người đã vong, bọn họ có thể hay không cũng là mục tiêu, ở mất đi linh lực dưới tình huống, Nhiếp Thiên nếu năng động dùng hài cốt huyết yêu, đem có 5 vị hư vực cường giả Thiên Kiếm Sơn đến phạm người đánh giết, bọn họ năng tránh thoát kiếp nạn này, chỉ có thể khẩn cầu, Nhiếp Thiên sẽ đối với chúng ta võng khai một mặt, hắn yếu quyết tâm trạng tay, chúng ta chỉ có thể giống như Kha Kim Bằng gặp nạn, Giang Phong cũng vẻ mặt vô lực, ai có thể nghĩ tới. Nhiếp Thiên dĩ nhiên sẽ là toái tinh cổ điện truyền nhân. Biết sớm như vậy, chúng ta cũng sẽ không đắc tội hắn. Diêu Chỉ Lan trầm ngâm nửa ngày, có thể chúng ta năng tránh được kiếp nạn này, chúng ta. Kỳ thực cũng không có cùng Nhiếp Thiên từng có không giải được thù hận. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm, tại nơi hư linh tử di giấu bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng Nhiếp Thiên cùng cái tên kia là đạt được lợi ích người, chúng ta Cực Lạc Sơn mới là người bị hại. Mặt khác, ở chỗ này, chúng ta cũng chỉ là cùng Thần Hỏa Tông từng có xung đột. Hắn cũng không về phần, để Thần Hỏa Tông đối với chúng ta đại khai sát giới ba. Mục Bích Quỳnh nhẹ giọng nói, ta xem không hẳn, Nhiếp Thiên cùng Kiều Quân Hy Nha đầu kia, tự hồ có không minh bạch quan hệ. Hắn có lẽ sẽ bởi vì Kiều Quân Hy, đối với chúng ta Cực Lạc Sơn động thủ. Lời vừa nói ra, Diêu Chỉ Lan bỗng nhiên trầm mặt, ai thanh thở dài không ngừng, hô, tinh thuyền cực nhanh ở vòng trời dưới. Cấp tốc tới gần Kha Kim Bằng đám người chân hồn di động khu vực, không thích hợp. Nhạc Viêm Tỳ lấy linh hồn ý thức, thời khắc chú ý bên kia nhất cử nhất động, Kha Kim Bằng đám người, mặc dù mất đi huyết nhục chi khu, không có linh lực có thể dùng, nhưng bọn họ dù sao cũng là hư vực cường giả. Bọn họ chân hồn, như trước ẩn chứa xa xỉ hồn lực, vẫn có thể thi triển một ít linh hồn bí pháp, Quan phủ sửng sốt một chút, cũng phản ứng kịp, Nhiếp Thiên vội vã đi qua làm chi? Giảng Đồng quát lên, nếu không, chúng ta cũng lập tức chạy tới, trợ hắn giúp một tay. Nhạc Viêm Tỳ chính muốn đáp ứng, hắn thả ra tại ngoại một linh hồn ý thức, đột nhìn thấy Nhiếp Thiên đối mặt với Kha Kim Bằng đám người chân hồn, không chút hoang mang địa lấy ra một quả hạt châu. Hạt châu kia vừa lấy ra, hắn tụ trào ở phụ cận linh hồn ý thức, ý niệm trong đầu giống bị chia lìa. Một linh hồn ý thức, lặng yên tan thành vô số tơ nhện, thật giống như bị hạt châu kia ảnh hưởng, muốn bay nhập ở giữa. Đừng! Mau rút về! Nhạc Viêm Tỳ quá sợ hãi, vội vội vàng vàng thu hồi, đem phân giật hàng vạn hàng nghìn một tia ý niệm trong đầu ý thức, mau chóng rời xa Nhiếp Thiên trong tay hạt châu. Quan phủ cùng Giảng Đồng, cũng là nhướng mày, trong mắt có một tia đau nhức ý. Hạt châu kia, bọn họ thất thanh thét chói tai, hiển nhiên cũng giống như Nhạc Viêm Tỳ, phát giác không ổn. Thanh u ánh sáng minh hồn châu, bị Nhiếp Thiên cầm ở lòng bàn tay, hướng phía Kha Kim Bằng đám người chân hồn dơ lên thật cao. Minh hồn châu bên trong, do cửu giai tà minh đại quân hồn phách diễn biến mà thành khí hồn, như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt hưng phấn, mưa lất phất thanh sắc sóng gợn, từ hạt châu bên trong rung chuyển ra, còn đang phát sinh linh hồn hét giận dữ Kha Kim Bằng chân hồn, bị thanh sắc sóng gợn cấp kéo dài đến, đột thê lương rít lên, Sa Nham đám người chân hồn, cũng đều bị hạt châu ảnh hưởng, lại không tự chủ được, hướng về hạt châu từng chút trôi đi tới, bọn họ đều là hư vực cường giả, mặc dù mất đi khu thân, không có linh lực có thể dùng, đối cảnh giới thấp người, như trước có cực đại uy hiếp, nhưng Nhiếp Thiên, ở xuất ra Minh Hồn Châu sau đó, hiển nhiên không ở nhóm này, trên rỉ thê thảm linh hồn tê khiếu, từ Kha Kim Bằng đám người chân hồn truyền ra, bọn họ chân hồn tới gần Nhiếp Thiên thì, từng cái một rõ ràng như chân thân hồn ảnh, dần dần trở nên không rõ, một luồng lũ lạc ấn lấy sâu vô cùng ký ức ý niệm trong đầu, đột nhiên từ chân hồn bên trong phân băng giải thể, tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ là ngắn ngủi chừng 10 giây, bọn họ chân hồn bên trong ký ức lạc ấn, tự hồ liền biến mất sạch sẽ, thở phì phò hưu, từng đạo hồn ảnh, bị Minh Hồn Châu mạnh mẽ nhét vào, vừa bay nhập hạt châu bên trong, đã bị chia lìa vi càng nhiều tàn hồn. Này tàn hồn, nếu như vẫn hỗn hợp duy nhất, sẽ không gì sánh được cường đại, nhưng không trọn vẹn sau, một cái tàn hồn, liền trở nên nhỏ yếu đứng lên, Nhiếp Thiên một luồng ý niệm trong đầu, lặng yên tiến nhập hạt châu. Lập tức phát hiện Kha Kim Bằng đám người tàn hồn, bản năng chung quanh mà chạy, nhưng mà, nguyên bản bị vây hạt châu bên trong, càng nhiều hơn tàn hồn, lại tựa hồ như đã bị khí hồn khu động, đang ở từ bốn phương tám hướng, đi săn mồi Kha Kim Bằng đám người phân hóa sau tàn hồn. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên cũng ngạc nhiên chú ý tới, đang ở Kha Kim Bằng đám người bạo vỡ thi cốt chỗ, có năm kim sắc khe hở, một chút phiêu rời hiện ra, năm khe hở, như là bọn hắn chế tạo vực. Chỉ là cùng nếu nói vực giới tịnh không giống nhau, năm vực là hư thái, như nước giữa ảnh ngược, giống như bọc khí, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tan. Kim sắc khe hở bên trong, có điểm điểm kiếm quang màu vàng, kiếm quang lạc ấn lấy kim chi lực lượng chân đế, cũng không có theo Kha Kim Bằng đám người bỏ mình hồn diệt mà biến mất. Hô, năm kim sắc khe hở, phiêu phiêu đảng đảng, cư nhiên cực nhanh đến phiến xúc lập từng ngọn kim sắc ngọn núi khu vực. Di, Nhiếp Thiên sinh lòng vô cùng kinh ngạc. Mượn Minh Hồn Châu đem năm người chân hồn nhét vào sau, liền ngự động tinh thuyền, lặng yên đi theo. Rất nhanh, năm khe hở liền bay tới phiến kim sắc ngọn núi khu vực, chỗ có trong ngũ hành kim chi linh lực. Đại địa, cũng giống như hiện lên kim lân ba quang, ngọn núi bên trong vẫn khắc lấy đông đảo đặc biệt bí trận. Một cái đón một cái kim sắc khe hở, bay vào cái kia khu vực, dọc nước mưa vậy, dung nhập kim sắc sơn xuyên cùng đại địa, Kha Kim Bằng suốt đời tu luyện kiếm ý, đối kim chi lực lượng nhận thức. Như là chậm rãi, khảm vào tại nơi một khu vực, hóa thành cái kia khu vực một bộ phận, hắn trước đem Minh Hồn Châu thu hồi, lại lấy thiên nhãn cẩn thận tỉ mỉ thấy rõ, sau đó liền chú ý tới, năm kim sắc khe hở sau khi biến mất, khu vực đại địa cùng kim sắc sơn xuyên bên trong, trống rỗng nhiều hơn rất nhiều màu vàng hoa văn, trong đó bộ phận kim sắc hoa văn, như một thanh chuôi kim sắc tiểu kiếm, kiếm ý nghiêm nghị, bọn họ vực, lại bị kim chi địa hấp thu, Nhạc Viêm Tỳ linh hồn thanh âm, trống rỗng hiện lên. Nhất đám hư huyễn cái bóng mơ hồ, đỏ rực, lặng yên ngưng tụ, mơ hồ biến hóa ra Nhạc Viêm Tỳ dáng dấp, Nhạc Viêm Tỳ lúc, quan phủ cùng Giảng Đồng, cũng đem tụ đến ý thức, hư không chiếu hình, vực. Thân thể bạo liệt, linh hồn mai một, vực còn có thể tồn tại. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, chỉ có ở một ít kỳ địa, hư vực cường giả tử vong sau, vực còn có thể bảo trì tồn tại. Nhạc Viêm Tỳ hồn ảnh, hướng hắn giải thích, thí dụ như hư linh tử. hắn vẫn tịch vu hư không chảy loạn địa, mà hắn tu luyện linh quyết cùng bí thuật, có rất nhiều đều cùng không gian lực lượng hữu quan, hắn vực, cũng ngầm có ý hư không chảy loạn địa kỳ ảo, sở dĩ, ở sau khi hắn chết, hắn vực ở trên hư không chảy loạn địa phương bảo trì bất diệt, Nhiếp Thiên cao mày, hư linh tử vực, hình như là có thực thể, mà không phải là như vậy hư huyễn, đó là bởi vì hư linh tử ở tiến giai thánh vực trong quá trình, xảy ra ngoài ý muốn mới tử vong. Hắn vực, cũng từ hư vực hướng phía thánh vực lột xác, từ hư huyễn, dần dần ngưng là thực chất, Nhạc Viêm Tỳ có chút cảm khái, hư linh tử chính là chúng ta Viên Thiên Tinh vực, bài danh hàng đầu nhân vật tuyệt thế, hắn vốn là hư vực hậu kỳ đỉnh, ngươi ở đây hắn vực trong, năng làm đến nơi đến chốn, có thể có loại đặt mình trong bí giới cảm giác, nói rõ hắn hư vực, có thể bước ra then chốt từng bước, đã ở lột xác thành thánh vực, thật là không có nghĩ đến, hắn hư vực đều gần do hư chuyển thực, dĩ nhiên cuối cùng vẫn thất bại. Quan Phủ nói tiếp, phương này thiên địa, có rất nhiều kỳ diệu. Kha Kim Bằng đám người hư vực, khi hắn bỏ mình hồn diệt sau, vốn nên cấp tốc biến mất, nhưng bọn họ vực, cũng không có ở trước tiên phân giải biến mất, trái lại đã bị Kim Chi Kỳ địa dắt, suốt đời tìm hiểu kiếm ý, còn có đối kim duệ lực cảm ngộ, lại in vào này sơn xuyên cùng đại địa giữa, bảo địa, đây mới thực là bảo địa. Giảng Đồng hồn ảnh, cũng kích động nói rằng, Nhiếp Thiên, ngươi cũng biết, Kha Kim Bằng đám người hư vực, hòa hợp khu vực sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Nhiếp Thiên không hiểu lắc đầu, sau đó, nếu có tu luyện kiếm quyết, cũng có lẽ thuộc tính vi trong ngũ hành kim chi lực lượng luyện khí sĩ, đến nơi này, những người đó, có thể tại nơi phiến kim sắc khu vực bên trong, đi cảm ngộ Kha Kim Bằng đám người kiếm ý cùng đối kim chi lực lượng lý giải, Giảng Đồng hồn ảnh, nhẹ nhàng loạn choạng, tìm hiểu bọn họ kiếm ý, đối với bọn họ nhận thức kim duệ bí thuật, có khắc sâu nhận thức, có không tưởng được thật là tốt chỗ, bọn họ vực. Lạc ấn lấy bọn họ suốt đời tu luyện tinh hoa, những dung nhập khu vực, thì tương đương với đem truyền thừa lưu lại. Nghe giải thích xong, Nhiếp Thiên mắt bỗng nhiên sáng ngời. Kha Kim Bằng đám người dù sao đều là hư vực cường giả, nếu là hắn đem Nhiếp gia, còn có hắn và hắn giao hảo thân bằng bạn tốt, từ Vẫn Tinh Chi Địa di chuyển đến tận đây, trong đó tu luyện Kim Chi Linh Quyết người, là có thể từ khu vực, cảm ngộ Kha Kim Bằng đám người lực lượng huyền bí, có trợ giúp tâm tình cấp tốc tích lũy, thật là hay. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lúc này, Nhạc Viêm Tỳ đột nhiên nói chuyện, Nhiếp Thiên, ta kỳ thực liền phát hiện, ở mấy cái khác khu vực, cũng đều ngầm có ý ngũ hành lực lượng chân đế, năm khu vực, nói không chừng ở rất nhiều năm trước, cũng sáp nhập vào những người khác tộc luyện khí sĩ vực, Lạc Ấn lấy đối ngũ hành lực cảm ngộ, Nhiếp Thiên chấn động, thực sự là như vậy, hẳn không có sai. Nhạc Viêm Tỳ hồn ảnh, rất nghiêm túc địa nói rằng, ý vị này, năm khu vực, đều có thể trở thành là cảm ngộ cảnh giới bảo địa, tu luyện ngũ hành lực người, tại nơi năm khu vực, nếu có thể hiểu thấu đáo một ít kỳ diệu, có trợ giúp cảnh giới cấp tốc đột phá, thậm chí khả năng đạt được một ít hoàn chỉnh linh quyết cùng bí pháp, Quan Phủ cùng Giảng Đồng, tới vội vội vàng vàng, tịnh không có thời gian hảo hảo tìm kiếm phương này thiên địa. Nhạc Viêm Tỳ như vậy vừa nói, bọn họ cũng theo đó kinh động, lập tức ý thức được phương này thiên địa, tất giấu rất nhiều bọn họ không hiểu thần diệu. Nếu là có một tông môn, lấy thế đặt chân, sợ rằng có tất cả không tưởng tượng nổi chỗ tốt, khi hắn cửa giao lưu thì, một cái dấu giếm linh hồn khí tức, nho nhỏ cẩn thận địa tiếp cận, Nhạc Viêm Tỳ ba người hồn ảnh, nổi bật cảm ứng, đồng thời hướng nhất phương, một cái tiềm ẩn linh hồn khí tức, như chim sợ cành cong, cấp tốc thối lui, là Cực Lạc Sơn Giang Phong. Nhạc Viêm Tỳ đạo, Quan Phủ cùng Giảng Đồng, đột nhiên chớ có lên tiếng, không rồi cho biết ý kiến, Nhạc Tiền Bối. Về Cực Lạc Sơn Nhiếp Thiên cao mày, Nhạc Viêm Tỳ một luồng hồn ảnh, cũng trầm mặt xuống, không có vội vã lần thứ hai phóng xuất ra linh hồn chi âm. Được nửa ngày, hắn hồn ảnh mới đáp lại, chúng ta Thần Hỏa Tông cùng Cực Lạc Sơn từ trước đến nay bất hòa, ở Viên Thiên Tinh vực nhiều năm qua, đều là tranh đấu gay gắt. Bất quá cái gì? Bất quá Cực Lạc Sơn dù sao xuất từ Viên Thiên Tinh vực, cũng không phải là Thiên Kiếm Sơn vậy, từ Thiên Mãn Tinh vực tới, Nhạc Viêm Tỳ do dự mà. Chậm rãi thuyết, theo ta thấy, ngươi nhất định là muốn lấy khối này đại lục làm căn cơ, di chuyển thân nhân cùng thân tính tới, Viên Thiên Tinh vực cùng nơi đây cách xa nhau không xa lắm, mượn không gian truyền tống trận, rất dễ liên hệ, sau đó, ngươi muốn nuôi trồng lấy của mình để dùng lực lượng, không thể thiếu cùng chúng ta Viên Thiên Tinh vực giao tiếp, Cực Lạc Sơn người của, không hẳn muốn đuổi tận giết tuyệt, bởi vì có thể ở ngươi cường đại tới trình độ nhất định sau, ngươi có thể thâu tóm toàn bộ viên thiên tinh vực, những viên thiên tinh vực tất cả tông môn hướng ngươi thuần phục. Nếu là có một ngày như vậy, Cực Lạc Sơn chỉ là ngươi dưới quyền một nước phụ thuộc tông môn mà thôi. Nghe được phân tích của hắn, Quan Phủ cùng Giảng Đồng hồn ảnh kịch liệt chập chờn, giống bị thật sâu khiếp sợ. Ngươi dù sao đều không phải toái tinh cổ điện thông thường người thừa kế, ngươi là tinh thần chi tử. Nhạc Viêm tì một luồng hồn ảnh truyền ra mênh mông cuồn cuộn hồn âm, chấn Quan Phủ cùng Giảng Đồng chi hồn bộc phát mất trật tự. Tinh thần chi tử, Quan Phủ cùng Giảng Đồng đứng ở đó tòa cung điện phía trước, thân thể ầm ầm rung động. Bọn họ ngưng tụ hồn ảnh, đột nhiên phân giật, hóa thành đông đảo ý niệm hồn ti, nhất thời lại khó có thể ngưng kết. Bọn họ bản thể trợn to mắt nhìn gần trong gang tấc Nhạc Viêm Tỳ, quát lên: thật là tinh thần chi tử. Nhạc Viêm Tỳ trọng trọng gật đầu: nếu không có tinh thần chi tử, sao có thể đơn giản thu được tòa cung điện này nhận đồng. Các ngươi cũng nghe hắn nói, nơi đây hết thảy đều là toái tinh cổ điện tông môn người vì hắn lưu, chỉ là chính là một cái phổ thông môn nhân, sao được như vậy ưu đãi. Quan Phủ, Giảng Đồng tỉ mỉ vừa nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, công nhận lời nói của hắn. Toái tinh cổ điện nghe nói tông môn có vô số người, nước phụ thuộc người càng phồn đa, thông thường môn nhân chết đi một ít, đối toái tinh cổ điện mà nói cũng không phải không thể tiếp thu. Chỉ có tinh thần chi tử mới là toái tinh cổ điện coi là tương lai tinh thần đứng đầu bồi dưỡng, bọn họ cùng thông thường môn nhân tuyệt nhiên bất đồng. Viên thiên tinh vực cùng toái tinh cổ điện tông môn chỗ cách xa nhau vô cùng không gian, nhưng bọn họ vẫn mơ hồ hiểu tinh thần chi tử ý vị như thế nào. Bọn họ nghe nói mỗi một toái tinh cổ điện tinh thần chi tử đều là chói lọi trong ngân hà chỗ sâu tồn tại. Mấy vị kia tinh thần chi tử không chỉ có tự thân cảnh giới cao thâm, cường hãn tuyệt luân, dưới trướng còn có vô số cường giả cùng tông môn dựa vào. Ở toái tinh cổ điện, tự hồ cũng chỉ có tinh thần chi tử mới có thể không bị hạn chế địa ở tông môn nội bộ bồi dưỡng thành viên tổ chức, tiếp nhận cái khác tông môn đầu nhập vào dựa vào. Thậm chí, tương lai tinh thần đứng đầu chọn, ngoại trừ xem mấy người bọn hắn tinh thần chi tử cảnh giới cao thâm bên ngoài, cũng phải nhìn bọn họ tự thân tích lũy. Dưới trướng cường giả càng nhiều, dựa vào tông môn càng cường đại, tinh thần chi tử trở thành tinh thần đứng đầu có khả năng lại càng lớn. Phương này đặc biệt thiên địa, nếu là vi nhiếp thiên vị này tinh thần chi tử lưu, phụ cận đông đảo tinh vực, phồn đa tông môn thế lực, liền vô cùng có khả năng ở nhiếp thiên trưởng thành đến độ cao nhất định thì bị nhiếp thiên bỏ vào trong túi. Bởi vì mỗi một tinh thần chi tử đều có thể như thế đi làm, rất nhiều tông môn thế lực cũng sẽ nguyện ý chủ động tiếp cận tinh thần chi tử, buộc chặt bên trên tinh thần chi tử chiến xa. Tinh thần chi tử, đối thoại của bọn họ, Kiều Quân Hy cùng Ân Á Nam hai nàng cũng nghe vào tai bạn, các nàng đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm. Bên kia, Nhạc Viêm Tỳ hồn ảnh cũng ở đây nhẹ giọng hướng Nhiếp Thiên kế tục giải thích tinh thần chi tử hàm nghĩa, nói cho hắn biết tinh thần chi tử phải làm là gây dựng lấy của mình để dùng thế lực, làm tương lai tranh đoạt tinh thần đứng đầu lợi thế. Ở lối nói của hắn giữa, nếu Nhiếp Thiên sẽ lấy dưới chân lục địa làm căn cơ, cách xa nhau không xa viên thiên tinh vực, chờ hắn cảnh giới đủ cường đại thì, là 100%, cũng bị hắn cấp nhét vào bản đồ, trừ phi hắn trên đường chết non. Nhiếp Thiên rất dụng tâm địa nghe, cũng dần dần nhận thức đến tinh thần chi tử sứ mệnh, thậm chí hiểu đi về phía trước phương hướng, bồi dưỡng thành viên tổ chức, chiêu mộ cường giả, tụ họp tông môn, đem xúc tu kéo dài hướng quanh thân tinh vực, độc tôn nhất phương ngân hà. Ánh mắt của hắn cấp tốc trở nên kiên định, vội vàng đối Nhạc Viêm Tỳ đạo, nói như vậy, ở đối đãi Cực Lạc Sơn những người đó bên trên, không nên đuổi tận giết tuyệt, nghĩ đến, ngươi đã để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần bọn họ minh bạch ngươi đại biểu cho cái gì, bọn họ tuyệt không dám nửa bước vào nơi đây, cũng tuyệt đối không mạo hiểm tông môn bị diệt phiêu lưu, cùng ngươi trở mặt xuống phía dưới. Nhạc Viêm Tỳ đáp lại, chúng ta Thần Hỏa Tông, cùng Cực Lạc Sơn có cừu oán, ngươi kỳ thực cũng không có, cụ thể nên làm như thế nào, chính ngươi so sánh ba, hắn chỉ là cho ra kiến nghị, được. Nhiếp Thiên gật đầu, liền lần thứ hai ngự động tinh thuyền, chạy Cực Lạc Sơn đám người co đầu rút cổ chiến thuyền kim sắc cổ hạm chạy như bay. Hài cốt huyết yêu đánh giết Kha Kim Bằng đám người sau, truy tầm lấy hơi thở của hắn, cũng cực nhanh tới. Giây lát sau, hài cốt huyết yêu cùng tinh thuyền, hầu như đồng thời đến chiến thuyền kim sắc cổ hạm. Thân hạm bên trong, Giang Phong nhìn tinh thuyền cùng hài cốt huyết yêu, khuôn mặt u ám, một bộ nhận mệnh tư thế. Mục Bích Quỳnh cùng Diêu Chỉ Lan đám người, như nhà có tang, không có như lúc trước đắc ý cùng ương ngạnh, còn sống cực lạc sơn luyện khí sĩ, đại đa số đều là huyền cảnh cùng linh cảnh, bọn họ nhìn tinh thuyền, còn có hài cốt huyết yêu, trong mắt tràn đầy bi thương. Bọn họ đã nghe Giang Phong nói qua, chính mình năm vị hư vực lai khách Thiên Kiếm Sơn cường giả, đều bị Nhiếp Thiên đánh giết, năm người thoát ly huyết nhục đích xác hồn, cư nhiên cũng không có chạy trốn Nhiếp Thiên độc thủ, bị hắn lấy một loại thần bí hồn khí, cấp luyện hóa thu nạp, ý vị này, lấy bọn họ thực lực hôm nay, Nhiếp Thiên chân quyết tâm hạ thủ, bọn họ chắc chắn bỏ mình hồn diệt, không một điểm sống sót hy vọng. Nhiếp Thiên, Giang Phong khóe miệng tràn đầy khổ sát, đứng ở kim sắc cổ hạm bên trên, ngửa đầu nhìn tinh thuyền, ngươi đối Kha Kim bằng đám người thủ đoạn, ta đều đã thấy, ngươi lần này tới, nhưng là chuẩn bị đem chúng ta cũng cho đều chém giết, không để lại hậu hoạn, đây cũng không phải. Nhiếp Thiên bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, tất cả cực lạc sơn môn nhân, trong mắt đều lại đốt hy vọng, Giang Phong rung lên, vậy ngươi, Nhiếp Thiên không có lập tức trả lời, hắn quan sát đại địa, phát hiện cực lạc sơn không có ngắt lấy nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, nơi đây hết thảy bảo trì hoàn chỉnh, hắn tổng yếu muốn cực lạc sơn bồi thường, nhưng nhất thì bán hội cũng không biết cực lạc sơn có thứ tốt gì, không biết hẳn là hắn có cái gì, trầm ngâm nửa ngày, hắn linh cơ khẽ động, đột nhìn về phía Mục Bích Quỳnh, mỉm cười, một lát nữa, ta sẽ nghịch chuyển nơi đây đại trận, tới lúc đó, ngoại vực năng lượng khí lưu trong, phải làm sẽ không có nửa cấm chế, hạn chế chiếc này kim sắc cổ hạm bay khỏi. Các ngươi, rất nhanh thì năng rời đi nơi này, nhưng các ngươi thánh nữ, muốn lưu lại, thánh nữ. Giang Phong sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía Mục Bích Quỳnh, Mục Bích Quỳnh nhãn thần bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi thả bọn họ đi, ta đáp ứng ngươi tất cả, Nhiếp Thiên, vì sao phải lưu lại ta tông thánh nữ? Giang Phong hỏi, còn lại cực lạc sơn luyện khí sĩ, mặt mang tức giận, ám sinh bất mãn, nhưng cũng không dám phản bác, qua một thời gian ngắn, ta có thể sẽ đi chuyến viên thiên tinh vực, cùng các ngươi cực lạc sơn hảo hảo nói chuyện. Nhiếp Thiên mập mờ khó hiểu nói, nói chuyện. Giang Phong suy tư về, thầm nghĩ, Tiểu Quỳnh mỹ lệ, nghe tiếng viên thiên tinh vực, lẽ nào hắn là coi trọng Tiểu Quỳnh khuôn mặt đẹp, đúng rồi, nhất định là như vậy, người này tuổi tác hơi trẻ, chỉ sợ là ham mỹ sắc hạng người. Từ hắn đối đãi Ân Á Nam, Kiều Quân Hy thái độ, ta nên phải nghĩ đến, vừa nghĩ đến tận đây, Giang Phong không chỉ không tức giận, lại mơ hồ có điểm kích động, Tiểu Quỳnh khuôn mặt đẹp, so với kia hai cái nha đầu, đều phải cao hơn một bậc. Mặt khác, Tiểu Quỳnh từ trước đến nay thông tuệ, lại trời sinh khúng núng, nàng nếu như chủ động, cái này ngây ngô tiểu tử, nhất định chạy trốn không xong, hắn xuất từ toái tinh cổ điện, có thể chiếm giữ phương này bảo địa, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Tiểu Quỳnh nếu là có thể đòi đắp hắn niềm vui, trở thành thê tử của hắn, cực lạc sơn đem năng vững vàng trói chặt hắn, bước trên toái tinh cổ điện chiếc này thế gian nhất lao cố chiến xa, một chuỗi ý niệm, ở Giang Phong trong ốc cấp tốc xẹt qua, khóe miệng hắn sắc mặt vui mừng tiện lộ, được. Chúng ta sẽ làm Tiểu Quỳnh lưu lại. Giang Phong quả đoán đạo, Nhiếp Thiên cười hắc hắc, như thế tốt lắm. Mặt khác, ta ở chỗ này tàn sát Thiên Kiếm Sơn đám người một chuyện, còn xin ngươi giữ cái này bí mật. Giang Phong nhìn thoáng qua tông môn đệ tử, trịnh trọng chuyện là đạo, cái này ngươi tẩn khả yên tâm, chúng ta bây giờ sống sót, đều là nhờ phước của ngươi, tất nhiên sẽ giữ miệng. Sau khi chúng ta trở về, đã nói chưa từng thấy qua Thiên Kiếm Sơn người của, cũng không có đụng phải hình bắc thần. Nơi đây mở mang vô ngần, lại có đông đảo dị tộc dũng mãnh vào, hình bắc thần tử ở địa phương nào cũng có thể. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy khen ngợi, gật đầu nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng. Được rồi, ngươi cho ngươi tông thánh nữ, cùng ta đi thôi, chờ. Giang Phong do dự một chút, ngượng ngùng nói rằng, có thể không cho phép ta và Tiểu Quỳnh, nói riêng nói mấy câu, không thành vấn đề, ta đi một bên đợi. Nhiếp Thiên thôi động tinh thuyền, từ màu vàng kia cổ hạm rời xa, tinh thuyền đi xa sau, Giang Phong hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng cùng kích động, nói với Mục Bích Quỳnh, nha đầu, tiểu tử kia sợ là coi trọng ngươi. Mục Bích Quỳnh trong con ngươi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn chẳng lẽ không đúng dùng thế lực bắt ép ta đối đãi chất, hẳn không phải là. Giang Phong lắc đầu, ngươi cũng chú ý tới, hắn đối Ngự Thú Tông Ân Á Nam, Thần Hỏa Tông Kiều Quân Hy, hiển nhiên có chút chiếu cố, theo ta thấy, Thần Hỏa Tông năng đặt lên hắn, chắc cũng là bởi vì Kiều Quân Hy nha đầu kia. Ha ha, nha đầu kia, ngây ngô ngây thơ, sao so được với ngươi, Tiểu Quỳnh, ta tông có thể không đạt được toái tinh cổ điện ưu ái, có thể không tiến hơn một bước, liền nhờ vào ngươi. Mục Bích Quỳnh trong mắt tức giận càng đậm, ngươi muốn ta mê hoặc hắn, nha đầu, đây đối với ngươi nhưng là chuyện tốt a. Giang Phong tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo, hắn thế nhưng toái tinh cổ điện người, hơn nữa, hắn sợ rằng cực kỳ thụ toái tinh cổ điện coi trọng, nếu không sẽ không được nơi đây cung điện tán thành. Ngươi và hắn có thể làm đám hỏi, trở thành thê tử của hắn, tương lai ngươi thành tựu, sẽ không lại thụ chính là viên thiên tinh vực hạn chế, có ân Á Nam cùng Kiều Quân Hy còn chưa đủ, lại vẫn hướng nhúng chàm ta. Hắn người như thế, làm ta ác tâm. Mục Bích Quỳnh lạnh lùng nói, đừng hành động theo cảm tình. Giang Phong cau mày, ta thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi, ta tuyệt không sẽ chủ động thân cận hắn. Mục Bích Quỳnh cường ngạnh đạo, Diêu Chỉ Lan cùng Điền Tử Bình, hiểu Giang Phong tâm ý, ngẫm nghĩ sau, cũng hiểu được rất có tiền đồ, đồng dạng lải nhải khuyên bảo, nhưng Mục Bích Quỳnh thủy chung lắc đầu, không muốn y theo ý định của bọn họ. Giang Phong tối hậu cũng không có biện pháp, thở dài một hơi, nói rằng, quên đi, trước như vậy đi, ngươi không chủ động thân cận cũng được, nhưng nghìn vạn lần đừng đắc tội hắn, đừng để tông môn liên lụy, ta tận lực. Mục Bích Quỳnh bất đắc dĩ nói, đi thôi, hắn đang đợi ngươi. Giang Phong phất tay, Mục Bích Quỳnh bước vào Tinh Chu, lựa chọn Tinh Chu một mặt, rời Nhiếp Thiên xa nhất nơi hẻo lánh yên tĩnh ngồi xuống, nàng xem hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn đầy chán ghét. Thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, Nhiếp Thiên quét nàng liếc, cũng không có lên tiếng, chẳng qua là thúc giục Tinh Chu, theo Cực Nhạc Sơn chỗ cái kia chiếc màu vàng cổ hạm bay đi. Sở dĩ muốn lưu lại Mục Bích Quỳnh, hắn là chuẩn bị dùng thế lực bắt ép nàng này, tương lai cùng Cực Nhạc Sơn đàm phán điều kiện, bởi vì Cực Nhạc Sơn những người kia, không có ai sau Mục Bích Quỳnh càng thêm phù hợp, nếu lưu Giang Phong, Diêu Chỉ Lan đám người, các loại, đợi hai cực nghịch chuyển đại trận một lần nữa xoay ngược lại. Quy Nguyên Thần Thạch không hề phát huy tác dụng, mấy vị kia mất đi linh lực, sẽ rất nhanh đoàn tụ, đợi cho Nhạc Viêm Tỳ đám người đi ra nơi đây, lại để cho Giang Phong, Diêu Chỉ Lan những người này tại bên người, quả thực chính là lưu một đầu hổ lang, cố gắng sẽ dẫn phát hậu hoạn. Cực Nhạc Sơn những cảnh giới kia yếu kém, phàm cảnh cấp bậc người, giữ lại lại không có ý nghĩa gì, Giang Phong đám người căn bản sẽ không để ý những người kia sinh tử, nảy sinh không đến uy hiếp kinh sợ hiệu quả, mà Mục Bích Quỳnh. Mặc dù ở vào phàm cảnh tu vị, nhưng Nhiếp Thiên vẫn có tự tin, tại nàng khôi phục thực lực về sau, có thể vững vàng áp chế nàng đấy. Nàng lại là Cực Nhạc Sơn thánh nữ, bị Cực Nhạc Sơn ký thác kỳ vọng, nghiêng quá nhiều tu luyện tài nguyên, cho nên Cực Nhạc Sơn không để cho nàng xảy ra vấn đề gì. Hô, hài cốt huyết yêu, cũng phi hướng lên bầu trời, ngay tại Tinh Chu phía dưới, cùng Nhiếp Thiên cùng nhau đi về phía trước. Nhiếp Thiên nhìn thẳng phía trước, đưa lưng về phía Mục Bích Quỳnh, suy nghĩ như nước thủy triều. Nghĩ đến xoay ngược lại đại trận về sau, là lập tức trở về Vẫn Tinh chi địa, vẫn còn là này tu luyện một thời gian ngắn, ngươi đã có Kiều Quân Hy cùng Ân Á Nam, vì sao còn muốn lưu ta? Mục Bích Quỳnh nhíu mày nhìn xem bóng lưng của hắn, trầm mặc thật lâu, chợt nhịn không được nói ra, ta cùng các nàng bất đồng, ta sẽ không như ngươi mong muốn đấy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà xoay người, ngươi đang nói cái gì? Mang mạng che mặt Mục Bích Quỳnh. Hai cái dài thẳng chân dài giao nhau quay quanh lấy, một đôi đồng tử thâm thúy u lãnh, rõ ràng hàm ẩn tức giận, hãy chấm dứt việc đó. Mục Bích Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, ngươi người như vậy, ta thấy nhiều hơn. Không phải là ỷ vào xuất thân phi phàm, tuổi trẻ khinh cuồng, bốn phía tầm hoang tác nhạc sao, ta không biết hai nữ nhân kia nghĩ như thế nào đấy, nhưng ta cùng các nàng không giống với, ta khuyên ngươi sớm làm hết hy vọng, đừng vội có ý đồ với ta, có ý đồ với ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt mỉm cười, một chút suy nghĩ, là hắn biết nữ nhân này đã hiểu lầm, chẳng lẽ không phải? Mục Bích Quỳnh lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên sờ lên cằm, ánh mắt tặc tặc đấy, tại trên người nàng tới lui tuần tra lấy, biểu lộ nghiền ngẫm, đúng vậy, ta chính là muốn đánh ngươi chủ ý, ngươi có thể làm gì? Ta nghe người ta nói qua, ngươi vị này Cực Nhạc Sơn thánh nữ, thế nhưng là mỹ mạo bất phàm, đối với ta người như vậy mà nói, lực hấp dẫn quá lớn. Ngươi đã rơi trong tay ta, ta đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế đấy, đem ngươi thu được tay. Hắn đối với Mục Bích Quỳnh xưa nay không có hảo cảm, thậm chí còn có chút phản cảm. Đây là bởi vì, năm đó bước vào hư linh tử di dấu kế hoạch, tự hồ chính là do nàng này một tay chủ đạo, những cái kia tiến vào di dấu phần đông tu luyện thể thuật người, cũng là tại nàng bày mưu đặt kế xuống, theo viên thiên tinh vực phần đông bị Cực Nhạc Sơn cầm giữ vực giới chọn lựa ra đến, những người kia. Chẳng qua là quân cờ, mà thôi, Bất luận tại hư linh tử di giấu bên trong thành công hay không, đều bị bỏ qua. Nàng này tâm cơ âm tàn, xem nhân mạng vì cọng rơm cái rác, thủ đoạn cũng có chút hung tàn. Ở đằng kia thần hỏa tông tiếp dẫn hắn thiên thạch chỗ, tập sát không ít thần hỏa tông luyện khí sĩ, vẻn vẹn Kiều Quân Hy một người mượn nhờ diễm điểu đào thoát. Đây tuyệt đối không phải một cái dễ dàng chung đụng nhân vật. Nhiếp Thiên thấy nàng đã hiểu lầm chính mình đấy, căn bản không có giải thích, ngược lại theo nàng nghi kỵ, tận lực đi trêu đùa nàng. Ngươi dựa đấy, gần kề chẳng qua là toái tinh cổ điện môn nhân thân phận, còn có một chiếc có huyết nhục khôi lỗi mà thôi. Mục Bích Quỳnh trong mắt tràn đầy lạnh trào chi sắc, mượn nhờ ngoại lực tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Theo ta thấy, ngươi cũng chính là xuất thân tốt, mất đi toái tinh cổ điện cái này chỗ dựa, ngươi cái gì cũng không phải, không có gì không dậy nổi địa phương. Ha ha, ta chính là dựa ngoại lực, ngươi có thể làm gì? Nhiếp Thiên cười ha ha. Mục Bích Quỳnh thần sắc trở nên chán ghét, trong mắt màu sắc trang nhã càng đậm, đột nhắm mắt lại, không để ý tới nữa hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có gấp không thể chờ đấy, tiếp tục trêu chọc nàng. Tinh Chu không lâu liền tại trước cung điện lúc nãy bỏ neo, cái kia một cái rộng mở cửa đá, Nhạc Viêm Tỳ, Quan Phủ cùng Giảng Đồng, còn đang thấp giọng giao lưu. Chứng kiến hắn dẫn Mục Bích Quỳnh đã đến, ba người đều biểu lộ cổ quái, phản phất. Cũng nghĩ sai, Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, trước ý bảo Mục Bích Quỳnh xuống dưới. Mục Bích Quỳnh mặt lạnh lấy, chậm rãi đứng dậy, nàng cái kia thon dài dáng người, chẳng qua là theo ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, đều phản phất tràn đầy kỳ dị mỹ cảm, làm cho người ta hà tư. Nhiếp Thiên hít mắt, phát hiện nàng này vóc dáng rất cao, gần kề so với hắn thấp một điểm. Mục Bích Quỳnh cái khăn che mặt phía dưới dung mạo, hắn đến nay không có nhìn xem qua, nội tâm còn có chút chờ mong, có gan giật xuống mặt nàng xa, nhìn trộm chân dung xúc động, hô. Mục Bích Quỳnh phi thân ly khai Tinh Chu, Nhiếp Thiên tướng tinh thuyền một lần nữa thu nhập nhẫn trữ vật, nói với nàng, ngươi ở bên ngoài chờ là được. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp đi về hướng cửa đá, bước vào cung điện. Nhiếp Thiên, ngươi dẫn nha đầu kia tới đây làm chi? Nhạc Viêm Tỳ ngạc nhiên nói. Kiều Quân Hy thăm dò, nhìn Mục Bích Quỳnh liếc, lạnh giọng nói ra, nàng giết chúng ta rất nhiều người. Nhạc Viêm Tỳ khẽ nhíu mày, ta biết rõ, ta muốn bắt nàng, tương lai cùng Cực Nhạc Sơn đàm phán điều kiện. Nhiếp Thiên thuận miệng giải thích một câu, tự lấy linh hồn ý thức giật vào cung điện, xoay ngược lại này tòa bao trùm toàn bộ lục địa hai cực nghịch chuyển đại trận, cung điện tách ra sáng chói tinh mang. Rất nhanh, tất cả mọi người có thể phát giác được, dưới chân đại địa, vòng trời chỗ sâu năng lượng khí lưu, đều tại lặng yên biến hóa. Cái loại này không ngừng dẫn dắt đan điền của bọn hắn linh hải, thu nạp bọn hắn linh lực khó chịu cảm, giác, dần dần biến mất. Từng đạo nứt ở trong cung điện thân ảnh, từng cái đi ra, hô hấp lấy phía ngoài không khí, cảm thụ được phương này thiên địa biến hóa, đều đuôi lông mày khẽ động, rõ ràng phát giác phương này lục địa thiên địa linh khí, sau lúc đi vào, lại dồi dào rất nhiều. Nghĩ lại, bọn hắn đã biết rõ Quy Nguyên Thần Thạch đem Cực Nhạc Sơn, Thiên Kiếm Sơn người tới linh lực, từng cái thu nạp hút ra, có lẽ bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ cái này tàn toái vực giới, lệnh linh khí càng thêm nồng đậm rồi. Trong đó Kha Kim Bằng, Giang Phong đám người, đều vì hư vực cấp bậc, bọn hắn tích góp linh lực tràn đầy như biển, hiển nhiên có trợ giúp phương này thiên địa. Cực Nhạc Sơn cái kia chiếc màu vàng cổ hạm, lập tức ly khai. Nhiếp Thiên trầm ngâm thoáng một phát, nói, các ngươi đâu này? Nhiếp Thiên, chúng ta tự nhiên cũng sẽ, biết, lần này mà rút khỏi. Nhạc Viêm Tỳ trịnh trọng chuyện lạ nói, ta cũng biết, nơi đây chôn giấu phần đông huyền bí, cái kia ngũ hành bảo địa, nếu có thể tìm hiểu trong đó bí mật, có trợ giúp môn nhân tu luyện. Bất quá, nơi đây dù sao thuộc về ngươi, là của ngươi căn cơ. Khắc ở những cái kia bảo địa bí pháp, bị chúng ta môn nhân cảm ngộ rồi, cũng sẽ triệt để biến mất. Chúng ta có cách khác, có phần đông linh quyết điển tịch tại tông môn, không phải đặc biệt ỷ lại nơi đây. Ở đây, ngươi hay, vẫn, là lưu cho những cái kia đối với ngươi mà nói, càng nhân vật trọng yếu a. Nhiếp Thiên gật đầu, sau đó nói, Nhạc tiền bối, ngươi là chuẩn bị từ nơi này ly khai, hay, vẫn, là mượn nhờ này tòa không gian truyền tống trận, đi, vẫn tinh chi địa một chuyện, chỉ có thần hỏa tông biết được, Quan Phủ cùng Giảng Đồng cũng không rõ ràng lắm, cho nên hắn không có nói rõ, hắn bổn ý là, có thể cho phép thần hỏa tông thông qua này tòa không gian truyền tống trận, đi vẫn tinh chi địa, sau đó dùng lôi gia trận pháp, tiến vào hắn lúc trước phủ xuống thiên thạch, đi vòng quay về viên thiên tinh vực, không cần. Nhạc Viêm Tỳ vẫy vẫy tay. Nói ra, chúng ta liền từ nơi này ly khai, cái này mảnh bị phong cấm thiên địa, có lẽ còn có cái khác kỳ diệu, chúng ta không định lập tức phản hồi Viên Thiên Tinh Vực, còn muốn lần nữa thăm dò xuống dưới, nhìn xem khu vực khác, có hay không mới ảo diệu. Quan phủ cũng tỏ thái độ, chúng ta cũng ý định làm như vậy, cũng tốt. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, ta đây liền không để lại các ngươi, hắn cũng muốn thanh tịnh, ý định tạm thời không trở về Vẫn Tinh chi địa, liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen. Cái kia, Ngự Thú Tông Ân Á Nam, do dự nửa ngày, không có ý tứ nói, Nhiếp Thiên, có thể cho phép ta, trước tiên ở nơi này mà đợi một thời gian ngắn, ngươi yên tâm, ta không động dùng nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, cũng tận số lượng không đi cảm ngộ nơi đây kỳ diệu, ta chỉ là muốn chờ ta băng huyết mãn, hoàn thành huyết mạch một lần lột xác, sẽ rời đi. Nhiếp Thiên suy tư mấy giây, nhẹ gật đầu, Ân nha đầu, ngươi cũng không nên cho các ngươi Ngự Thú Tông, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhạc Viêm Tỳ cảnh cáo, Ân Á Nam hừ một tiếng, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, hai cực nghịch chuyển đại trận, rốt cục xoay ngược lại thành công, không lâu, Cực Nhạc Sơn cái kia chiếc màu vàng cổ hạm, liền ầm ầm lần nữa phóng lên trời, bọn hắn vậy mà không có đợi đến lúc, trước đem linh lực triệt để khôi phục, giống như sợ đêm dài lắm mộng, Nhiếp Thiên sẽ đổi ý giống như, lần này, màu vàng cổ hạm không có ở năng lượng khí lưu bên trong, gặp được trùng trùng điệp điệp trở ngại, thành công thoát thân. Thần Hỏa Tông, Quan gia, Giản gia tộc nhân, tại trong cung điện bộ phận, linh lực khôi phục không ít, trong tay bọn họ trữ hàng lấy rất nhiều linh thạch, cũng không sợ sau khi rời đi, tìm không thấy thời gian lệnh đang điền linh hải tràn đầy. Sau đó không lâu, Nhạc Viêm Tỳ cùng Quan phủ, Giản Đồng, cũng thi triển ra hư vực tu vị, dẫn đầu Thần Hỏa Tông, Quan gia tộc tộc nhân, lần lượt bay khỏi nơi đây, cái này mảnh bị dị tộc, cổ thú khí huyết bao bọc, ba lô kỳ đấy, rất nhanh. Liền chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh ba người, lục địa lần nữa khôi phục sự yên lặng, chôn sâu vu đại địa chỗ sâu quy nguyên thần thạch, không tái phát huy tác dụng. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, ở Thần Hỏa Tông, Quan gia, Giản gia rời đi sau đó, đều tương đương khắc chế địa, ở lại tòa cung điện phụ cận tĩnh tu. Mặc dù không có đi năm bảo địa, phương này thế giới thiên địa linh khí, vẫn là nồng nặc dị thường, hai nàng tu luyện bí pháp. Cùng ngũ hành lực tự hồ cũng không có cái gì quan hệ, các nàng đều tự lấy trong tay linh thạch, tiến hành tu luyện, cũng không có tận lực đi đón gần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng cấp tốc tiến nhập trạng thái, ở nơi này phiến thiên địa, chăm chỉ khổ tu. Hắn khi thì vận dụng dơ lên trời cự linh diệu pháp, mượn dùng nơi đây nồng nặc thiên địa linh khí, ngưng luyện vi linh khí cầu, dẫn đường tinh thuần linh khí nhập đan điền linh hải, từng lần một tu luyện linh đan. Có lúc, hắn sẽ đi trước phiến hỏa diễm nơi, lấy tàn bạo hỏa linh lực gia tốc hỏa diễm vòng xoáy chuyển động, tụ trào hỏa diễm lực lượng. Có lúc, hắn cũng sẽ đi chỗ đó phiến cây cỏ nhân nhân nơi, vì cây cỏ vòng xoáy ngưng luyện cây cỏ linh dịch. Bất quá, hắn cũng không có tại nơi hai cái khu vực, cảm ngộ trong đó lạc ấn hỏa diễm, cây cỏ chân đế, tìm hiểu huyền ảo. Hắn chỉ là tận khả năng địa, rèn luyện đan điền linh hải, ba cái bất đồng thuộc tính linh lực vòng xoáy, mau đạt tới cấp tốc phá cảnh. Chính hắn cũng minh bạch, bởi vì hắn kim tu hỏa diễm, tinh thần. Cây cỏ ba loại bất đồng thuộc tính pháp quyết, làm cho tốc độ tu luyện của hắn, nếu so với chích chủ tu một loại luyện khí sĩ, muốn chậm chạp rất nhiều, thân thể hắn vẫn khác hẳn với thường nhân, chất chứa sinh mệnh huyết mạch, tu luyện của hắn đường, đã định trước cùng người bất đồng, thời gian đang lặng lẽ không ngờ thời gian trôi nhanh, nửa tháng, vội vã mà qua, ở giữa không nửa bất luận cái gì người không liên hệ, hoặc là dị tộc, đặt chân nơi đây, hắn cũng vui vẻ được tự tại, ngày đêm khổ tu. Mất ăn mất ngủ, hôm nay, hắn tại nơi phiến cây cỏ tinh khí nồng nặc như nước bảo địa, lấy cổ một diễn sinh trận, hội tụ một linh lực, nấu chảy nhập cây cỏ vòng xoáy, ngưng kết vi cây cỏ linh dịch thì, chân mày bỗng khẽ động, một tràn đầy khí huyết lực, từ cung điện phương hướng mênh mông cuồn cuộn ra, làm tánh mạng của hắn huyết mạch đều bị xúc động, hắn sửng sốt nửa ngày, liền cưỡi tinh thuyền, chạy như bay đến cung điện chỗ, cung điện ven một góc, Ngự Thú Tông Ân Á Nam, cắn chặt hàm răng. Nuốt vào từng viên đan dược, mạnh mẽ như cọp cái vậy, thân thể nóng nảy, như đốt đỏ bàn ủi, có bạo ngược hung mang khí huyết lực, ở trong cơ thể nàng không ngừng xung đột lấy, nàng phơi bày ra tại ngoại hông của bụng vị, băng huyết mãn hình xăm, rõ ràng có thể thấy được, lại không có động tĩnh. Đồng dạng ở phụ cận tu luyện Mục Bích Quỳnh, lặng yên đến nàng bên cạnh 10 thước chỗ, thâm thúy đôi mắt, một cái chớp mắt không rời địa dừng lại ở trên người nàng, chẳng biết suy nghĩ cái gì, thấy tinh thuyền đến. Mục Bích Quỳnh im lặng không lên tiếng, lui về phía sau một đoạn, cùng Ân Á Nam giữ một khoảng cách, nói rằng, nàng tựa hồ gặp phải một điểm phiền phức. Phiền phức? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nàng tu luyện thể thuật, tự hồ là ngự thú tông bí mật bất truyền, đáng tiếc loại này thể thuật, cực kỳ hung hiểm. Mục Bích Quỳnh cau mày, loại này thể thuật, là đem linh thú máu huyết, luyện hóa đến huyết nhục. Bất đồng linh thú máu huyết, đang lúc hấp thụ thì có xung đột, sẽ ở có chút giai đoạn ầm ầm bạo phát. Trước đây ngự thú tông cũng có người, tu luyện loại này thể thuật, nhưng những người đó hầu như tuyệt đại đa số, đều vì thú huyết phản vệ mà chết. Nàng những năm gần đây, vậy cũng gặp qua vài lần phản vệ, bất quá bởi vì có băng huyết mãn ở, có thể giúp nàng áp chế này táo bạo khí huyết, mới có thể giải quyết dễ dàng. Lần này, của nàng cái kia băng huyết mãn, bị vây huyết mạch lột xác thời khắc mấu chốt, là không có biện pháp giúp đến của nàng. Nếu như chịu không nổi thú huyết phản vệ, có thể chờ băng huyết mãn thành công lột xác sau, nàng đã chết trước. Nói đến nơi đây, Mục Bích Quỳnh trong mắt, hiện lên nhất chút bất an. Cái kia băng huyết mãn, có đúng hay không chiếm được bát cấp hàng băng cự mãn thi hài? Nàng dò hỏi, nàng nhân mặc dù không có cùng Diêu Chỉ Lan đám người một đạo, nhưng phát sinh ở ba khối vẫn thạch chiến đấu, nàng vẫn là biết, tại nơi ba khối vẫn thạch trong, có một cái bát cấp huyền băng cự mãn, còn có một đầu thiên viêm thú, Diêu Chỉ Lan đám người tiến nhập thì, đã sớm nói rõ ràng, thấy cái kia băng huyết mãn, hóa thành hình xăm, quay quanh ở Ân Á Nam thắt lưng chỗ, một chút động tĩnh đều không. Nàng liền suy đoán băng huyết mãn sợ là từ quan gia, giản gia trong tay, đem bát cấp huyền băng cự mãn thi hài cướp đoạt, mới làm băng huyết mãn, năng ngũ đông lột xác, đi trùng kích mới huyết mạch, không sai. Nhiếp Thiên cho nàng khẳng định trả lời thuyết phục, nàng nghìn vạn lần không xảy ra chuyện gì. Mục Bích Quỳnh trong mắt hiện ra một tia khổ sát, nàng nếu như chết trước, cái kia băng huyết mãn thành công đột phá đến bát giai, không có chủ nhân, sợ là sẽ phải táo bạo bất an, ta ngươi. Đều có thể trở thành giận chó đánh mèo đối tượng, bị cái kia bát cấp băng huyết mãn tập sát. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cũng hơi biến sắc. Phương này thiên địa, lưỡng cực nghịch chuyển đại trận một ngày phát động, hút ra, tự hồ cũng chỉ là nhân tộc luyện khí sĩ đang điền linh khí. Lưỡng cực nghịch chuyển đại trận, đối cổ thú cùng dị tộc khí huyết, không hẳn liền có thể tạo được tác dụng. Hắn lúc đó vận dụng tinh lạc, từ bát phương dẫn động mà đến vẫn thạch, cũng chỉ là ở đại lục bên ngoài cực nhanh. Hình như vô pháp rơi vào lục địa bên trong, một ngày Ân Á Nam tử vong, băng huyết mãn đột phá đến bát giai huyết mạch, vậy tương đương tại đây khối lục địa, trống rỗng nhiều hơn một vị hư vực cấp bậc tuyệt thế cường giả. Hắn dựa vào hài cốt huyết yêu, đó là khôi phục lúc trước lực lượng, cũng chỉ là linh cảnh đỉnh phong chiến lực. Trước mắt hài cốt huyết yêu, khí huyết bị tiêu hao rất nhiều, càng thêm không thể nào là đột phá đến bát giai huyết mạch băng huyết mãn đối thủ. Băng huyết mãn lực lượng, nếu như không bị lưỡng cực nghịch chuyển đại trận ảnh hưởng, ở nơi này phương thiên địa phát cuồng, hắn sợ rằng chỉ có thể co đầu rút cổ ở cung điện không ra, quả thật có chút vướng tay chân. Hắn cau mày, thật sâu nhìn về phía Ân Á Nam, trong thâm tâm ngưng kết thiên nhãn, cẩn thận rình. Hắn rất nhanh thì chú ý tới, Ân Á Nam tu luyện kỳ ảo thể thuật, cùng huyết tông luyện huyết thuật, có khá nhiều chỗ tương tự. Huyết tông, cũng là thông qua luyện hóa linh thú tiên huyết, dùng để cường đại chính mình. Bất đồng là huyết tông thu nạp linh thú tiên huyết, thâm nhập trong cơ thể sau, sẽ đem máu chi linh lực nhét vào đan điền, hóa thành một cái huyết vòng xoáy, mà không phải là tản mát đến tứ chi bách hài. Cái này cũng làm cho, huyết tông luyện khí sĩ, so với phổ thông tu luyện giả, khí lực tuy mạnh lớn một chút, nhưng mạnh biên độ cũng có hạn. Ân Á Nam chuyên tu thể thuật, là dẫn đường linh thú tiên huyết bên trong huyết chi linh lực, rèn luyện xương cốt, tạng phủ, cùng thiên một trọng sinh thuật rèn thân thể cùng loại. Chính là bởi vì như vậy, Ân Á Nam thân thể bên trong, ẩn chứa bàn bạc mà lại tràn đầy khí huyết lực, thân thể cường hãn tuyệt luân. Đáng tiếc là, Ân Á Nam cùng hắn không giống nhau. Hắn bất luận là đi qua tạng phủ tiêu hóa, vẫn là động dùng sinh mệnh hấp thu, hút ra linh thú huyết nhục tinh khí, ở dung nhập tự thân sau đó, đều sẽ không bị phản vệ tác dụng phụ. Máu tươi của hắn cùng thân thể, đựng sinh mệnh huyết mạch ảo diệu, ban trợ hắn đem tất cả phiền phức đều giải quyết rồi. Suy suy. Một tia khí huyết tia sáng, đột từ Ân Á Nam gia lỗ chân lông bên trong chảy ra, tế như tơ nhện huyết khí, tràn đầy bất đồng linh thú khí tức, tức liền ly khai Ân Á Nam gia thịt, bên này với bên kia đang lúc còn đang xung đột lấy. Ân Á Nam khổ không thể tả, phát sinh thú bị nhốt vậy gầm nhẹ, dưới da huyết quản căng căng bạo khởi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, chú mục lấy hỗn tạp dị tộc cùng cổ thú huyết khí vân khoảng không, lập tức nghĩ đến này pha tạp mà lại hỗn loạn khí huyết lực. Di giữ lại cổ thú, dị thú ý chí, trải qua vạn năm không tiêu tan, cũng ở đây thủy chung tranh đấu không ngớt, cái đó và Ân Á Nam trạng huống trước mắt, lại kinh người địa tương tự. Ta kiến nghị, chúng ta đi trước tòa cung điện Tỵ Tỵ Phong Đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mục Bích Quỳnh bỗng nhiên nói, chính là không để ý tới của nàng chết sống lâu. Nhiếp Thiên cau mày, Mục Bích Quỳnh lạnh lùng nói, vấn đề của nàng, cần chính cô ta để giải quyết, ngươi lưu lại, lẽ nào là có thể giúp một tay phải không, ai nói không thể. Nhiếp Thiên phản vấn, Mục Bích Quỳnh giễu cợt nói, ngươi nếu có thể giúp nàng, xin mời động thủ đi, ta mỏi mắt mong chờ, ta tin tưởng, ngươi nếu như cứu nàng, nhất định có thể đòi đắc của nàng niềm vui, để cho nàng đối với ngươi vô cùng cảm kích, có thể năng âu yếm cũng nói không chừng, ta kỳ thực đối với ngươi tương đối có hứng thú. Nhiếp Thiên cười hít mắt nói, vô sĩ, Ân Á Nam nghe Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh đối thoại, nội tâm lo lắng như đốt, nàng lần này chịu đựng phản vệ, so với thường ngày mãnh liệt hơn nhiều, có vài cổ đã từng bị nàng luyện hóa linh thú khí huyết, dị thường sụp sôi, nàng cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thường ngày, thú huyết phản vệ thì, đó là không mượn băng huyết mãn lực lượng, nàng cũng có thể thành thạo ngăn chặn, nhưng lần này vài cổ linh thú khí huyết, tới quá mức thô bạo, tàn bạo, ở thời khắc mấu chốt này, băng huyết mãn vừa vặn cũng bị vây gần lột xác huyết mạch trạng thái, không thể vận dụng băng huyết mãn lực, chỉ bằng vào tự thân lực lượng, muốn áp chế hung mang khí huyết phản vệ, quả thật làm cho nàng cảm nhận được áp lực, nàng đau khổ lấy linh lực, ý đồ ngăn cản này khí huyết tán loạn, nhưng vẫn là có ti ti lũ lũ khí huyết, tương hỗ xung đột lấy, từ nàng lỗ chân lông bên trong lưu tràn ra tới, táo bạo mà lại cường hãn khí huyết, ở nàng huyết nhục gân mạch bên trong tả xung hữu đột, như một con ngựa điên, phát cuồng lao nhanh, mỗi một giây, vẫn đang chịu đựng kịch liệt thống khổ, lúc này, còn muốn chịu được Mục Bích Quỳnh châm chọc khiêu khích, còn cần lo lắng, Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh hai người, có thể hay không nhân cơ hội gây bất lợi cho nàng, để cho nàng càng căm tức, nàng không ngừng thở hổn hển, giọt mồ hôi từ da bên trong thấm ra, giọt giọt trong suốt, nàng khi thì mở mắt ra, tràn đầy phiền toái cùng bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.